không gian làm ruộng, vợ nhà nông thần y xấu xí. Chương 130, cho thuê đất, góc truyện audio.com. Ti Cắt lại tự biết chính mình là cái đức hạnh gì. Nhưng lúc này vẫn có chút xấu hổ. Hắc hắc, cười hai tiếng liền muốn đổi chủ đề. Nghĩ nghĩ, hắn thần thần bí bí nói. Béo nha, người nấu ăn thật không thể chê. Hương vị so với Thúy Hương lâu mới mở trong thị trấn còn ngon hơn. Bạch Lê Hoa làm bộ giật lấy đĩa cơm cháy sốt thịt trước mặt hắn đi. Nhíu mày nói chính sự, Cắt lại tự nhanh tay giật lại. Đừng, có chuyện gì từ từ nói. Bọn họ ăn cơm còn chừa cơm cháy. Vừa khô vừa cứng, ngoại trừ lúc còn nhỏ sẽ thừa dịp trong nồi còn nóng giòn bẻ ra ăn một chút. Còn lại đa số đều thêm nước vào nấu thành cháo cơm cháy. Có mùi khét khét ăn cũng ngon. Trước giờ không ngờ tới còn có thể làm thành món khác. Nước sốt sền sệt thấm vào cơm cháy. Ăn vào có một phong vị khác. Quay lại việc chính, Lương Đại Nương nói, tình huống nhà chúng ta như thế nào ngươi cũng biết rồi. Chúng ta thương lượng, muốn thuê một mẫu ruộng nước nhà các ngươi. Tốt xấu gì người một nhà chúng ta cũng không phải đói chết. Cắt lại tự thực khó xử. Dựa theo tình cảm mà nói chắc hắn sẽ cho thuê. Chưa nói chuyện khác, mấy năm nay, các cô nương xa gần chung quanh không ai nhìn chúng mình vì mình bị bệnh chốc đầu. Bây giờ trong nhà Béo Nha gặp chuyện khó xử, hắn mà không giúp thì chẳng phải là vong ân bội nghĩa sao? Nhưng chính hắn cũng chỉ có 2 mẫu ruộng nước, mỗi năm đập thóc, sau khi giao thuế thì còn vừa đủ đồ ăn cho 1 năm. Nếu cho thuê 1 mẫu, nghĩ tới nghĩ lui, Cắt lại tự vẫn nói. Lương Thẩm, không phải ta không muốn giúp, nhưng người cũng biết nhà chúng ta chỉ có 2 mẫu ruộng nước. Đây, làm sao cho thuê, Lương Đại Nương mắt tối sầm. Cũng đúng, chỉ nghĩ Cắt lại tử không có lòng làm ruộng, nhưng lại quên ruộng nhà hắn cũng không nhiều lắm, lại còn không cẩn thận chăm sóc nên 2 mẫu ruộng cũng không thu hoạch được nhiều. Xem ra chỉ có thể nghĩ cách khác, Cắt lại tử bởi vì mình không giúp được. Áy náy không động đũa, liên tiếp ra chủ ý, nếu không thì đi hỏi những người khác trong thôn. Lúc trước có nhiều người được Béo Nha cho phương thuốc nên đã khỏi bệnh. Trong lòng đều cảm kích đó, nhưng người ta đều sống dựa vào thu hoạch trong ruộng, gạo ăn không hết cũng có thể bán đi, làm sao có thể dễ dàng cho thuê được, Lương Đại Nương không nghĩ nhiều như vậy. Sáng mắt lên, còn có chuyện này, đây là cho lão Lương ra vẻ vang nha. Rốt cuộc nói đến chuyện Trương Cầu Tử có thể xen mồm vào. Trong miệng hắn đầy cơm, nói như tranh công, đúng vậy, bây giờ mọi người đều nói Béo Nha ngoại trừ hơi xấu hơi béo thì là. Cắt lại tử hung hăng đá hắn một cú dưới gầm bàn. Trương Cầu Tử nói còn chưa dứt lời, ôm chân kêu to, chấm, sao ngươi đá ta? Chấm, còn dám la lớn như vậy. Lúc này mắt mọi người đều đổ dồn vào mặt bọn họ. Tiết Thải Phi cười, vẻ mặt Cắt lại tự xấu hổ nhìn Bạch Lê Hoa. Lại phát hiện người nọ căn bản không có phản ứng. Dáng vẻ như có tâm sự nặng nề. Ngược lại là Lương Đại Nương phản bác. Béo Nha nhà chúng ta xấu chỗ nào? Chỉ có chút béo, nhưng cũng không ăn gạo nhà bọn họ nha. Thấy trong khoảng thời gian này. Khuôn mặt tròn trịa gầy đi một vòng, nhớ tới hành động của nàng khiến Lương Đại Nương càng áy náy. Chỉ đổ thừa chính mình không có bản lĩnh, thấy người Lương gia buồn bã thương tâm, lại nhìn đồ ăn đầy trên bàn, lòng Cắt lại tự như bị đâm thật mạnh, khó chịu, nắm chặt tay, Thẩm, ngươi nói thử xem cách thức thuê như thế nào đi. Cách Trương,